Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 18, mở thức hải. Tiến giai trúc cơ, lại là 2 tuần lễ trôi qua, mượn linh quang đoàn, cơ hồ ngày đêm không ngừng tu luyện. Hoàng Thịnh rốt cục khôi phục đến dưỡng mạch kỳ linh lực viên mãn giai đoạn. Lần nữa đi vào cửu thúc nghĩa trang. Hoàng Thịnh loại hiện tượng này cũng không có gây nên cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng hoài nghi. Bọn hắn vào trước là chủ cho rằng Hoàng Thịnh trời sinh tư chất phi phàm. Hấp dẫn linh khí tốc độ cùng chuyển đổi linh lực hiệu suất đều siêu quần bạt tụy. Tư chất thứ này người bên ngoài là không cách nào nhìn ra được. Chỉ có thể thông qua một chút phương pháp đo đạc ra. Mà Hoàng Thịnh dựa vào linh quang đoàn. Cứ như vậy cho cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng sinh ra loại này hiểu lầm. Cho là hắn tư chất là có thể so sánh Mao Sơn đương đại trưởng môn sư huynh Thạch Kiên người. Chỉ có thể nói, đối Hoàng Thịnh tới nói, đây thật là cái hoàn mỹ hiểu lầm. Đến cửu thúc nghĩa trang, tứ mục đạo trưởng cũng tại. Khoảng thời gian này hắn đều không có rời đi. Chính là vì cho Hoàng Thịnh đột phá trúc cơ kỳ hộ pháp. Văn Tài cùng Thu Sinh bị ở lại đại sảnh giữ nhà. Hoàng Thịnh thì bị cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đưa vào đi bên trong một gian tĩnh thất. Trong tĩnh thất, Hoàng Thịnh tại cửu thúc yêu cầu hạ, ngồi xếp bằng tại màu vàng bồ đoàn bên trên. A Thịnh, trước đó cùng ngươi giảng đột phá khẩu quyết tâm pháp, ngươi nhưng nhớ kỹ trong lòng. Tứ mục đạo trưởng nghiêm trang lại hỏi Hoàng Thịnh một lần. Hoàng Thịnh yên lặng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Một bên cửu thúc nói. Tứ mục đạo trưởng nhẹ gật đầu. Cửu thúc không biết từ trong phòng chỗ nào. Lấy ra một cái lư hương cùng 3 cây hương. Bỏ vào Hoàng Thịnh trước mặt. Đây là ly hồn hương. Dùng để trợ giúp đưa ngươi thần hồn cùng nhục thân tách rời. Phải nghĩ thoáng tích thức hải liền nhất định phải thần hồn xuất hiện trước. Nhưng là người tam hồn thất phách. Chỉ có tại tới gần tử vong thời điểm. Mới có thể xuất khiếu. Cho nên liền có những này phụ trợ chi vật xuất hiện. Trợ giúp tu đạo sĩ. Thần hồn xuất khiếu. Mở thức hải. Đương nhiên thức hải vừa mở tích. Linh hồn xuất khiếu. Liền rốt cuộc không cần những này ngoại vật. Cửu thúc nhìn ra Hoàng Thịnh trong mắt hiếu kỳ cùng không hiểu. Chủ động giải thích nói. Tốt, A Thịnh. Chớ suy nghĩ lung tung. Nhắm mắt lại. Buông lỏng thể xác tinh thần. Trong lòng nghĩ sáng suốt đăng thiên thê. Tứ mục đạo trưởng đem hương điểm. Mịt mờ khói xanh xuất hiện trong phòng. Hoàng Thịnh dựa theo tứ mục đạo trưởng nói. Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Đem khói xanh hút vào trong phổi. Lập tức cảm giác toàn thân có một loại không hiểu nhẹ nhõm tự tại. Hoàng Thịnh lại đem thể xác tinh thần buông lỏng. Trong lòng yên lặng hiện lên tứ mục đạo trưởng nói qua đăng thiên thê khẩu quyết. Tưởng tượng lấy mình linh hồn tại một đầu thật dài thang trời bên trên leo lên. Thang trời cuối cùng chính là linh đài. Tản ra vô tận ánh sáng. Một bước, hai bước, ba bước, bốn, năm bước. Hoàng Thịnh tưởng tượng thấy linh hồn của mình đang từng bước leo lên. Cách thang trời cuối cùng càng ngày càng gần. Cuối cùng 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước. Rốt cục tiến vào vô tận chỉ riêng bên trong. Còn có một bước cuối cùng. Vô tận chỉ riêng bên trong. Hoàng Thịnh một cước bước ra. Đột nhiên cảm giác bước chân huyền không. Vô tận quang mang tán đi. Hoàng Thịnh mới phát hiện dưới chân là vách núi treo leo. Mà xung quanh che kín rắn độc mãnh thú. Hoàng Thịnh ngã xuống giữa không trung. Mà những độc xà này mãnh thú. Lại bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Cầm đầu là một đầu độc mãng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Tại ly hồn hương tác dụng dưới. Hoàng Thịnh toàn thân tâm đầu nhập. Hắn quên đi mình ai. Quên đi mình muốn làm gì. Chỉ biết mình tại leo lên thang trời. Muốn leo đến cuối cùng. Cuối cùng là tuyệt cảnh. Hoàng Thịnh trong lòng sản xuất một loại không nói ra được sợ hãi. Như trực diện tử vong. Độc mãng đã đến Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh không kịp giãy giụa xê dịch thân thể. Liền bị độc mãng một ngụm nuốt vào. Hoàng Thịnh trước mắt lập tức trở nên một vùng tăm tối. Hắn tâm, vào thời khắc ấy, tựa hồ, đột nhiên liền ngừng nhảy lên. Sau đó Hoàng Thịnh liền cảm giác được một loại triệt triệt để buông lỏng. tựa hồ giữa thiên địa đều không có cái gì lưu luyến. Lại nói tiếp, rắn độc mãnh thú thang trời vách núi treo leo đều biến mất không gặp. Giữa thiên địa là một mảnh trống rỗng. Hoàng Thịnh còn không có cảm thụ bước phát triển mới một cái ý niệm trong đầu thời điểm. Đột nhiên, cả người liền trở về tĩnh thất. Tất cả ký ức đều giống như thủy triều tuôn ra về. Hoàng Thịnh lại nhớ lại hắn là ai? Hắn mục đích là cái gì? Hắn hướng phía trước xem xét. Liền thấy lư hương bên trong ly hôn hương. Đã đốt hơn phân nửa. Hoàng Thịnh giật mình. Hắn cảm giác đăng thiên thê tiêu tốn thời gian không có nhiều. Nhanh như vậy hương liền muốn đốt xong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được tứ mục đạo trưởng. Cùng cửu thúc. Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc cũng tại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Sư phó. Sư bá. Ta. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh muốn nói chuyện. Nhưng phát hiện lời hắn nói tựa hồ không có tại không khí sinh ra truyền bá. Mà là cùng loại một loại ý niệm truyền bá. Ta thế nào? Sợ hãi xuất hiện tại Hoàng Thịnh trong lòng. Đứa ngốc, còn không mau mau trở về. Tứ mục đạo trưởng bỗng nhiên uống xong. Trước kia cảm giác bình thường thanh âm nói chuyện. Đối hiện tại Hoàng Thịnh tới nói. Tựa hồ như đao phá ở trên người hắn. Sinh ra nhói nhói cảm giác. Sau đó Hoàng Thịnh liền cảm giác được. Đằng sau nơi nào đó. Truyền đến không gì sánh được lực hấp dẫn. Như hải lý vòng xoáy. Lại như trong sa mạc lưu xa. Đem hắn hấp dẫn trở về. Vừa về tới cái kia tràn ngập lực hấp dẫn địa phương về sau. Hoàng Thịnh liền cảm giác đi tới ngâm trong ôn tuyền. Nắng ấm dương. Phảng phất để người muốn hòa tan. Tứ mục đạo trưởng phiêu phiêu miểu miểu thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Còn không thầm vận tâm pháp. Đem linh lực cùng thần hồn giao hòa. Mở thức hải. Hoàng Thịnh trong lòng run một cái. Lần này là triệt để tỉnh ngộ lại. Hắn biết mình thần hồn bây giờ tại Nê Hoàn cung linh lực tụ tập vị trí. Nếu như không giữ chặt thời gian này. Thần hồn cùng nhục thân triệt để giao hòa. Liền không tốt mở thức hải. Muốn lại một lần. Thế là. Hoàng Thịnh vận khởi minh tưởng khẩu quyết tâm pháp. Tưởng tượng thấy mỗi một điểm linh lực cùng mình hợp hai làm một. Không phân khác biệt, đắm chìm ở linh lực thần hồn giao hòa Hoàng Thịnh quên đi thời gian. Không biết tốn mất bao lâu, tất cả linh lực cùng thần hồn triệt để gặp nhau. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới hét lớn một tiếng. Truyền, Hoàng Thịnh không tự giác địa, dựa theo thanh âm nói, để linh lực tại Nê Hoàn cung chuyển lên một vòng tới. Vòng tròn càng chuyển càng nhanh, tựa hồ biến thành vòi rồng đồ vật. Hoàng Thịnh ý thức cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, chuyển tới tốc độ nhanh nhất. Linh lực vòi rồng bên trong đột nhiên vung ra một vật, ở vào tại vòi rồng trong lòng. Sau đó linh lực vòi rồng bỗng nhiên dừng lại, gió tiêu tán rơi, linh lực cũng nhỏ giọt xuống, khôi phục bình tĩnh, mà khôi phục ý thức Hoàng Thịnh, lại ngạc nhiên phát hiện. Nê Hoàn cung chỗ sâu, tồn tại một mảnh hư thực tướng huyễn thức hải không gian. Vây quanh mảnh không gian này 10 sợi linh lực, cũng thay đổi thành một cỗ chất lượng cao hơn linh lực. Mà xuyên thấu qua mảnh không gian này, Hoàng Thịnh dễ dàng nắm chắc nhục thân cùng thần hồn chỉ thấy liên hệ. Thậm chí, Hoàng Thịnh cảm giác, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể dễ dàng thần hồn xuất khiếu. Nhưng mà đây không phải Hoàng Thịnh ngạc nhiên địa phương. Hoàng Thịnh ngạc nhiên không thôi chính là. Tại mảnh này thức hải không gian. Phiêu phiêu đãng đãng nước cờ 10 cái hình dạng không đồng nhất. Tương đối đơn giản pháp tản chân văn. Hoàng Thịnh trong lòng có loại không hiểu tự giác. Những này pháp tản chân văn. Chính là lúc trước hắn học được có thể vô chú thi pháp những cái kia pháp chú. Mở thức hải sao? Lúc này Hoàng Thịnh lại nghe được tứ mục đạo trưởng cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần. Mong đợi thanh âm, Hoàng Thịnh mở to mắt. Trước mắt lư hương sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn chung quanh, lại phát hiện đã là đêm tối. Hắn còn nhớ rõ tới chính là buổi sáng. Ở giữa tốn hao thời gian bất quá một vị 20-30 phút. Không nghĩ tới đã một ngày trôi qua. Hoàng Thịnh ngẩng đầu. Thấy được khẩn trương quan tâm nhìn hắn tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc. Hoàng Thịnh cười, nhẹ gật đầu. Sư phó, sư bá, ta mở thức hải. tiến giai trúc cơ, tại Hoàng Thịnh trong đầu, một mảnh giả lập màn sáng bên trong, biểu thị lấy Hoàng Thịnh linh lực chỗ, thình lình viết năm 1001 năm 1001. Cái này phá vỡ Hoàng Thịnh một mực nhiều lần tu luyện đều không thể đột phá cửa ải. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc thoải mái cười ha hà. Hoàng Thịnh cũng đi theo vui vẻ ra mặt, cười, Hoàng Thịnh muốn đứng lên, đột nhiên toàn thân mềm nhũn, kém chút té ngã, cũng may tay mắt lanh lẹ Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đều đem đỡ lấy. Ngươi một ngày chưa ăn cơm, không còn khí lực cũng rất bình thường. Lão bà ngươi Đình Đình chờ ngươi ở ngoài đâu? Cửu Thúc nói, Đình Đình, Hoàng Thịnh kỳ quái nói, ngươi một ngày không có về. Đình Đình nha đầu này quan tâm ngươi, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Cửu Thúc giải thích nói, nha, Hoàng Thịnh hiểu rõ, nhìn thấy Hoàng Thịnh này tấm lơ đễnh bộ dáng. Cửu Thúc đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước người yêu. Nếu như lúc trước không phải mình si mê học đạo, chạy đến trên núi tu luyện, có lẽ, hiện tại đi cùng với nàng, cũng không phải là cái kia đại soái, mà là hắn đi, ai? Cửu Thúc vừa nghĩ đến đây, trùng điệp thở dài, A Thịnh, cố mà chân quý bên người người yêu của ngươi. Hoàng Thịnh đương nhiên không rõ ràng Cửu Thúc trong lòng tình cảm phức tạp hoạt động. Bây giờ hắn đang đứng ở đột phá trúc cơ kỳ trong vui sướng. Nghe vậy chính là thuận miệng đáp, sẽ, sư bá, Cửu Thúc bất đắc dĩ lại thở dài. Được rồi, tử tôn tự có tử tôn phúc, theo hắn đi thôi. Ngược lại là Tứ Mục đạo trưởng thật sâu nhìn mình sư huynh một chút, nhưng cũng không có nhiều lời mấy phần lời nói. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đỡ lấy Hoàng Thịnh đi vào bên ngoài đại sảnh. Hoàng Thịnh liền thấy nâng cao 6 tháng bụng lớn Nhậm Đình Đình ngồi tại bên cạnh bàn, trên mặt bàn đặt vào mấy cái hộp cơm tử. Thiêm Đinh cùng Mai cô đứng tại Nhậm Đình Đình sau lưng, mà Văn Tài cùng Thu Sinh cũng ngồi tại bên cạnh bàn nóng bỏng cùng Nhậm Đình Đình nói chuyện phiếm. Thu Sinh còn tốt, Văn Tài trong mắt quả thực chính là rơi vào Nhậm Đình Đình trên thân, không có xê dịch qua. Nhậm Châu Châu câu được câu không cùng Thu Sinh Văn Tài trò chuyện, mà ánh mắt của nàng luôn luôn thỉnh thoảng đi đến đường cửa vào địa phương quét tới. Hoàng Thịnh lúc đi ra, Nhậm Đình Đình ánh mắt vừa vặn quét tới, lập tức Nhậm Đình Đình trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng một giây sau nhìn thấy Hoàng Thịnh là bị Cửu Thúc bọn hắn nâng ra, vẻ vui thích biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành vẻ lo lắng. Nàng đứng lên, nhìn xem chậm rãi đến gần Hoàng Thịnh bọn hắn, trong mắt xuất hiện óng ánh quang mang, lo lắng hỏi, Cửu Thúc, Thịnh ca thế nào? Cửu Thúc ngẩng đầu, bật cười lớn, đạo, Đình Đình nha đầu nha, không có chuyện gì, A Thịnh chỉ là một ngày chưa ăn cơm, tay chân bất lực mà thôi, ăn một chút gì liền sẽ tốt, đói bụng một ngày mà thôi, ăn một chút gì liền không sao. Tứ Mục đạo trưởng phương thức nói chuyện liền có chút tùy tiện. Nhậm Đình Đình lúc này mới đem nhấc lên tâm buông xuống, kêu gọi người hầu liền cho Hoàng Thịnh xuất ra đồ ăn. Hoàng Thịnh ngồi trên ghế, bắt đầu chậm rãi húp cháo, nhìn thấy Nhậm Đình Đình vẫn là như vậy lo lắng mà nhìn mình. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm động, một cái tay cầm Nhậm Đình Đình tùm mảnh tay, ánh mắt truyền lại, tại loại này vẩy thức ăn cho chó thời điểm, cũng chỉ có Văn Tài kẻ ngu này mới có thể không có ánh mắt xen vào. Ta liền nói nha, Đình Đình, A Thịnh không có việc gì, A Thịnh không có việc gì, thế nhưng là các ngươi có việc. Cửu Thúc bị cái này đệ tử nói lời khí đánh không đến một chỗ tới. Ngươi xem một chút người ta A Thịnh, tu luyện mới nhiều liền thời gian, liền đã đột phá trúc cơ kỳ. Các ngươi đâu, theo ta lâu như vậy, một cái dừng lại tại nuôi mạch sơ kỳ lâu như vậy. Một cái đâu, ngay cả dưỡng mạch kỳ đều không có đột phá, mất mặt ném về tận nhà. Cửu Thúc càng nói càng tức, Văn Tài cùng Nhận Tai bay vạ gió Thu Sinh, rụt cổ lại, không dám nói lời nào. Mắng cuối cùng, Cửu Thúc hạ cái quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta phải thật tốt đốc thúc các ngươi, tránh cho các ngươi suốt ngày chỉ biết trộm gian dùng mánh lới. Sư phó, Văn Tài cùng Thu Sinh kêu lên, không cần nói, ý ta đã quyết. Sư phó, cô ta trong tiệm còn cần ta hỗ trợ. Thu Sinh tìm hắn cô làm lấy cớ. Ta sẽ cùng ngươi cô hảo hảo nói chuyện. Cửu thúc để Thu Sinh cảm giác thế giới thật sự là một vùng tăm tối. Mà bên này, bị làm chính diện ví dụ Hoàng Thịnh không hề hay biết. Ngược lại cười hì hì nói. Sư phó, sư bá, cháo này hảo hảo uống. Muốn hay không đến một bát? Vừa vặn, ta bụng cũng đã đói. Tứ mục đạo trưởng không khách khí chút nào ngồi xuống. Nhậm Đình Đình quan tâm cho tứ mục đạo trưởng đựng chén cháo. Nhìn xem hai người được hoan nghênh tâm. Cửu thúc cũng đói bụng. Ngồi xuống. Nhậm Đình Đình tranh thủ thời gian cũng đựng chén cháo quá khứ. Thế là tại Thu Sinh cùng Văn Tài ủy khuất trong ánh mắt. Cửu thúc, tứ mục đạo trưởng, Hoàng Thịnh ba người vui mừng uống vào cháo. Ăn đồ ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.